Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, Cổ Linh Phái. Tại đôi kia sư huynh muội nói chuyện với nhau thời khắc. Dương Trần hai mắt bên trong, lại là chớp động lên quang mang, lập tức tâm niệm vừa động, cho trong đan điền ngự ma linh viêm, cùng không gian bảo khí bên trong Văn Hy. Truyền đạt ra một đạo tâm niệm, một khi trước mắt sư huynh này muội đối với hắn có chút dị động, Dương Trần thì sẽ không chút do dự, mệnh lệnh ngự ma linh viêm cùng Văn Hy, đòn lại trả đòn. Nhưng mà, để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, nữ tử kia trông thấy hắn trọng thương, trong mắt vậy mà toát ra một vòng lòng tham. Một bên sư huynh thấy thế, lại là mặt lộ không vui chi ý. Nói ra, ta nói, Cát Hân Nhu sư muội, ai cũng biết ngươi thiện tâm, nhưng cũng không thể mỗi lần nhìn thấy thụ thương, A Miêu A Cầu đều mang về chúng ta Cổ Linh Phái nuôi a. Vạn nhất người này thật sự là gian tế làm sao bây giờ? Dương Trần nghe nói lời này, khẽ chau mày, hai mắt thản nhiên nhìn một chút sư huynh kia. Lúc này, Cát Hân Nhu cũng là đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, Tôn Diệp sư huynh, ngươi nhìn hắn tu vi vẫn chưa tới hóa linh cảnh, đối với Cổ Linh Phái không có mảy may uy hiếp. Lại nói, thương thế kia cũng không phải Huyết Linh Đình cùng U Minh Tông thủ pháp, làm sao có thể là gian tế? Tôn Diệp nghe vậy, còn muốn mở miệng, Cát Hân Nhu lại là khoát tay chặn lại, nói ra, ý ta đã quyết, sư huynh chớ có lại nói tiếp. Tôn Diệp trong lòng mười phần nén giận, lập tức chính là đem ấm áp ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau vậy mà không lạnh không nhạt, trên mặt tức giận càng phát nồng nặc lên, lạnh lùng nói ra, sư muội ta hảo tâm thu lưu ngươi, còn không mau mau quỳ tạ ơn. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong hàn quang lóe lên, có thể ngữ khí lại là mười phần nhẹ nhàng nói ra, ai nói dùng các ngươi chứa chấp. Lời này rơi vào Tôn Diệp trong tai, càng làm cho hắn tức giận đến cực điểm. Đừng nói Dương Trần trọng thương, thực lực mới bất quá ngự hồn cảnh, coi như là bình thường hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy Tôn Diệp đều muốn tất cung tất kính. Không nghĩ tới trước mắt lăng đầu thanh này đã vậy còn quá không biết điều. Tôn Diệp trên mặt hiện ra một vòng sát ý đến, băng lãnh nói ra, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Vừa dứt lời, cái kia Tôn Diệp hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi chính là bỗng nhiên vận chuyển lên đến, càng có một cỗ cường hoành uy áp, như là như cuồng phong, quét sạch phương viên vạn trượng, phía dưới đại địa đều là bởi vậy phát ra ken két thanh âm, vỡ ra từng vết nứt. Nhưng mà, ngay tại cơn cuồng phong này đồng dạng uy áp sắp quét sạch hướng Dương Trần sát na, Cát Hân Nhu lại là quát khẽ nói, Tôn Diệp, ngươi không cần làm quá phận. Nói xong, nàng chính là thân hình lóe lên, đi tới Dương Trần trước người, sau đó một đôi không xương ngọc thủ chính là nhẹ nhàng thăm dò vào Dương Trần dưới nách, đem người sau đỡ lên. Dương Trần lúc đầu dự định để ngự ma linh viêm tới đối phó cái này Tôn Diệp, nhưng gặp Cát Hân Nhu cử động, lại là do dự một chút, không có tuyên bố đạo mệnh lệnh này, cũng không phải bởi vì Dương Trần bị Cát Hân Nhu thiện ý đả động, mà là ngự ma linh viêm không có đánh giết Tôn Diệp nắm chắc. Một khi không thành công, như vậy sau lưng nó thế lực Cổ Linh Phái chắc chắn là muốn dốc sức truy sát Dương Trần. Lúc kia, trọng thương hắn lại là không có chạy trốn nắm chắc, cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn nhất thời. Liền như vậy, tại Cát Hân Nhu nâng phía dưới, cùng Tôn Diệp căm hận trong ánh mắt, Dương Trần được đưa tới Cổ Linh Phái. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai đầu kéo dài mấy trăm dặm dãy núi hiện lên chi hình chữ, ngưng tụ tại một chỗ, vô số thiên địa nguyên khí. Tại trận pháp khổng lồ tác dụng phía dưới, liên tục không ngừng tràn vào cái này hai đầu dãy núi. Nơi này chính là Cổ Linh Phái. Dương Trần hít sâu một hơi. Cái này Cổ Linh Phái tạo dựng, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng hắn lại là cảm nhận được. Tại cái kia hai đầu mấy trăm dặm dãy núi bên trong, lại là có cực mạch ba động truyền ra. Hiển nhiên là ẩn giấu đi khổng lồ khoáng mạch. Muốn tìm được một cái mạch khoáng, có thể sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng hai đầu khoáng mạch tập kết tại một chỗ, vậy liền mười phần khó được. Càng làm cho Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là khoáng mạch kia bên trong truyền lại ra ba động, để hắn đều là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Linh thạch trung phẩm khoáng mạch, Dương Trần biết đây tuyệt đối không phải linh thạch hạ phẩm khoáng mạch tán phát ba động, tuyệt đối là linh thạch trung phẩm khoáng mạch mới có thể có. Thẳng đến lúc này hắn mới chính thức hiểu rõ Cổ Linh Phái chỗ cường đại. Cùng lúc đó, Dương Trần tại trận pháp khổng lồ kia ba động bên trong cảm nhận được tính ra hàng trăm hóa linh cảnh khí tức, càng có mấy cô khí tức xa xa siêu việt hóa linh cảnh nhất trọng. Vẻn vẹn cỗ lực lượng này chỉ sợ cũng đủ để bình định toàn bộ Trung Hải. Dương Trần trong lòng không gì sánh được rung động, chân chính ý thức được Cổ Lan đại lục cường đại. Lập tức hắn cũng được nhưng thầm nghĩ, trách không được Cổ Lan đại lục có thể chống cự Huyết Linh phủ cùng U Minh tông, bản thân thực lực bày ở đó. Một bên Tôn Diệp gặp Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, khinh thường cười một tiếng, châm chọc khiêu khích nói: "Ếch ngồi đáy giếng." Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, dọc theo con đường này hắn nghe được lời tương tự đã không dưới 10 lần, liền xem như khúc gỗ, sợ rằng cũng phải phát hỏa. Nhưng ngay lúc hắn dự định mở miệng thời khắc, một bên Cát Hân Nhu lại là nói ra: "Không cần để ý tới hắn, chúng ta đi." Nói chính là nâng Dương Trần tiến vào Cổ Linh Phái phía đông dãy núi. Vừa mới tới gần trận pháp, chính là có một đạo hóa linh cảnh thân ảnh từ trong trận pháp dần hiện ra đến. Người kia giả dạng là đệ tử bộ dáng. Hắn do dự một chút, hỏi: "Cát sư tỷ, vị này là?" "Ta một vị bằng hữu, hiện tại thụ thương, muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." Cát Hân Nhu chậm rãi nói ra. Cái kia trông coi trận pháp đệ tử nghe nói, vừa định muốn thả đi, lại là nhìn thấy Cát Hân Nhu sau lưng Tôn Diệp, mặt lộ một vòng bất thiện chi sắc. Cái này khiến hắn hơi kinh hãi, lúc này liền là giả ra vẻ làm khó, nói ra: "Cát sư tỷ, không phải sư đệ không cho đi, mà là trong môn phái quy củ." Thật sự là, nói ra cuối cùng, hắn liền không nói nữa, nhưng nói bên ngoài chi ý, lại là quả quyết cự tuyệt. Dương Trần bước vào, lập tức người này con mắt nhìn một chút Tôn Diệp. Phát giác sắc mặt người sau hòa hoãn không ít, lúc này có chút thở dài một hơi. Cát Hân Nhu thấy thế, hết sức tức giận, trong lật tay lấy ra một viên kỳ dị lệnh bài, phóng tới Dương Trần trong tay, sau đó lôi kéo người sau, chính là vọt thẳng vào trận pháp bên trong, đồng thời quát khẽ nói: "Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng muốn cự tuyệt ở ngoài cửa." Đệ tử kia thấy thế, sắc mặt hơi đổi, nơi nào còn dám ngăn cản. Lúc này bàn tay nhanh chóng chớp động, đánh ra một cỗ kỳ dị chi pháp, đem Cát Hân Nhu phía trước trận pháp rút khỏi một đầu thông đạo. Lúc này, Cát Hân Nhu chính là mang theo Dương Trần tiến nhập Cổ Linh Phái bên trong. Tôn Diệp thấy thế, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng tới. Lúc này, tên kia trông coi đệ tử hơi do dự một chút, nói ra: "Tôn sư huynh, không phải tại hạ không tận lực, chỉ là Cát sư tỷ tích thủy không vào a." Tôn Diệp khoát tay áo, lạnh lùng nhìn xem Dương Trần bóng lưng, nói ra: việc này ta tự do an bài. Một bên khác, Dương Trần bước vào Cổ Linh phái trong nháy mắt, chính là lấy làm kinh hãi. Nơi đây nguyên khí mức độ đậm đặc, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là lúc trước hắn có chỗ đoán trước, nhưng là chân chính cảm nhận được thời điểm, vẫn là bị triệt để rung động. Chỉ gặp cái này nguyên khí nồng đậm trình độ, vậy mà tại không trung kết thành sương mù. Hắn chỉ là có chút thổ nạp một chút, chính là cảm giác trong cơ thể mình thương thế đều hơi chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ở chỗ này dưỡng thương tuyệt đối phải nhanh rất nhiều. Một bên Cát Hân Nhu lại là không có tâm tình cảm thụ cái này nguyên khí, mà là tức giận nói ra, cái này Tôn Diệp thật sự là càng ngày càng làm càn. Dương Trần nghe vậy trong lòng hơi động, hắn đã sớm nhìn ra Tôn Diệp đối với Cát Hân Nhu có hứng thú không nhỏ, nhưng Cát Hân Nhu lại là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ. Loại chuyện này, ngoài miệng nói rất rõ ràng, nhưng trong đó thị thị phi phi, lại là một bản sổ sách lung tung. Dương Trần biết, gặp được loại tình huống này, tốt nhất đừng truy đến cùng, nếu không chắc chắn mang đến tai họa. Lúc này đối với Cát Hân Nhu lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Cát Hân Nhu vốn là muốn để Dương Trần an ủi vài câu, có thể để nàng ngoài ý muốn chính là trước mắt khuôn mặt này lạnh lùng thanh niên lại là giống một cây đầu gỗ, cái gì đều nghe không vào. Cái này khiến Cát Hân Nhu rất là phiền muộn, lập tức chính là hờn dỗi giống như buông tay ra, nói ra chính ngươi đi. Dương Trần thương thế trong cơ thể bây giờ căn bản không cách nào phi hành, cả người trực tiếp rơi xuống, nhưng ngay lúc sắp chạm đến mặt đất sát na, cũng là bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho tiếp nhận. Dương Trần thấy thế, thầm cười khổ một chút, dứt khoát chính là mở ra bộ pháp, từng điểm cùng sau lưng Cát Hân Nhu. Đồng thời, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh, phảng phất là đang thưởng thức Cổ Linh phái mỹ cảnh một dạng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Không trung Cát Hân Nhu thấy thế, càng thêm hờn dỗi, chuyên chọn một chút không dễ đi đường núi, giày vò Dương Trần, mà Dương Trần đâu, lại là không có chút nào để ý, một bộ toàn bộ làm như rèn luyện thân thể bộ dáng. Dạng này giày vò gần nửa ngày, Cát Hân Nhu rốt cục thỏa hiệp, mang theo Dương Trần đi thẳng tới chính mình ở lại sơn phong, một chỉ sườn tây, nói ra, nhà ở của ngươi ở bên kia. Dương Trần gật gật đầu, vừa muốn rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu cùng Cát Hân Nhu nói câu nói đầu tiên, nói, đa tạ. Nói xong, Dương Trần chính là cũng không quay đầu lại đi vào sơn phong sườn tây. Cát Hân Nhu thấy thế, ngây ngốc một chút, sau đó liền khí thẳng dậm chân. Nàng trước đó đã cứu không ít thụ thương võ giả, những người kia đều là thiên ân vạn tạ, chờ đến Dương Trần đâu, lại là chỉ có hai chữ, thêm một cái lời không chịu nói, tức chết người đi được. Nhưng tức thì tức, Cát Hân Nhu tâm vẫn là hiền lành, nàng do dự một lát, hay là đi vào sườn tây vách núi cái khác ốc xá. Đúng vậy, Dương Trần bị Cát Hân Nhu an bài vào trên vách đá, mà cái này cái gọi là phòng ốc kỳ thật chính là một gian đình nghỉ mát. Mà lại tòa này đình nghỉ mát tuyệt đại đa số đều là kéo dài đến vách núi bên ngoài, thỉnh thoảng có trận trận gió lạnh thổi qua. Thời khắc này Dương Trần đang đứng tại trong đình nghỉ mát, ngưỡng mộ phương xa cuối chân trời, trong đầu tâm tư chập trùng. Cát Hân Nhu thấy thế có chút ngượng ngùng, nói ra, sơn phong phía nam có một gian phòng tốt nhất phòng. Không chờ nàng nói xong, Dương Trần chính là khoát tay chặn lại, nói ra, nơi này rất tốt. Cát Hân Nhu thấy thế càng phát cảm giác áy náy, dò hỏi, ngươi cần cái nào đan dược chữa thương? Trong môn phái nếu là có, ta vì ngươi hối đoái. Không cần, Dương Trần nhàn nhạt từ chối, lập tức hơi một do dự, nói ra, có thể giúp ta một chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.